Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 25, lăng kính nguy hiểm cuộc đối đầu giữa hai người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Laser Bean đứng lặng lẽ nhìn lên người bạn kỳ lạ đứng cùng lão Skull. Gracie, có phải là bạn không? Lâu rồi mới gặp lại bạn đấy. Laser Bean đứng dưới tòa tháp. Người không nghe rõ sao Laser Bean. Tên của nó là Magnifying Glass mà. Lão Doctor, Zomboss nói. Sao bạn thay đổi nhiều quá vậy Gracie? Mình đã rất lo cho bạn đấy. Magnifying Glass im lặng không một tiếng trả lời. Không lẽ bạn của cậu ấy là một cây cỏ sao? Sunflower nghĩ. Doctor, Zomboss, có ngon thì ra đây một chọi một đi. Ông đã luôn trốn như một con thỏ đế rồi đấy. Nhát gan vừa thôi chứ. Citron nói. Lão Doctor, Zomboss im lặng. Yeah ha ha ha. Gì vậy chứ? Lão không tức giận với bạn ấy sao? Liam nói. Ông cười cái gì vậy tiến sĩ? Lão Skull hỏi. Đột nhiên lão tiến sĩ quay lại thì thầm với bọn zombie và lão Skull. Sau đó chúng đưa Magnifying Glass đi. Cho thang máy đi xuống. Một tên zombie nói. Chúng muốn làm gì nhỉ? Sunflower nói. Brain. Chúng lại xuất hiện nữa kìa. Chuẩn bị chiến nào? Citron nói. Tất cả máy móc, hãy tấn công bọn chúng. Để yểm trợ cho Magnifying Glass. Cái gì? Xẹt, cánh cửa bên dưới tòa tháp mở ra. Không lẽ? Liam nhìn lão tiến sĩ. Yeah ha ha ha, cần gì phải đụng tay đụng chân vào mấy chuyện này chứ? Nên ta sẽ để sản phẩm cấy ghép của Skull thay bọn ta trừ khử các ngươi vậy. Gracie, Laser Bean thẫn thờ. Ta rất muốn xem, thực vật các ngươi tàn sát lẫn nhau như thế nào đây? Yeah ha ha ha, đáng ghét thật. Power Toss, Liam thổi bay một vài tên zombie. Búp, Spildo, Boom, Sunflower, cho tụi mình năng lượng mặt trời đi. Pisuter nói, nhưng không lẽ, cậu muốn đánh nhau với bạn ấy sao? Ý mình là, đó là bạn của Laser Bean mà. Sunflower nói, ngốc quá, mình muốn tấn công bọn zombie để cứu bạn ấy. Ha, được thôi, Sunflower phát sáng và tuôn ra những bông hoa mặt trời. Tấn công đi Magnifying Glass. Lão Skull nói. Magnifying Glass lắc lư nhẹ nhàng. Khuôn mặt cô ấy tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc. Cầu vồng sao? Kilo hỏi. Dẹt. Coi chừng đó các bạn. Liam la lên. Ầm. Những vết sáng màu sắc đó phóng ra từ mặt Magnifying Glass khiến cho một ngôi nhà phát nổ. Yeah ha ha ha. Các người thấy khả năng tiến hóa của nó thế nào? Brain, không, Liam la lên, Pisuter và Uôn, nát bị Matcha Football Zombie đẩy bay tới chỗ Liam. Hai bạn ổn chứ? Liam hỏi, tôi không sao. Uôn, nát nói, cứ thế này thì khó mà tiếp cận bạn ấy. Pisuter nói, huỵch, Sunflower, cả nhóm reo lên, mình. Tự nhiên, mình cảm thấy cơ thể yếu dần đi. Sunflower nói một cách khó khăn. Sunflower à, Pisuter lo lắng, mình cũng thấy yếu dần đi rồi. Won, nát nói, chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Liam tức giận, đó là ưu điểm của Magnifying Glass. Thấy sao hả? Yeah ha ha ha, dùng năng lượng mặt trời để tạo nên đòn tấn công. Một chiêu thức khá nguy hiểm đấy. Nếu để bắn chúng có thể gây bỏng da. Kilo nói. Để ta cho các ngươi xem. Tuyệt kỹ của nó. Khi dùng Plan Food nhé. Cái gì? Liam ngạc nhiên. Tít. Lão Skull nhấn nút trên bàn vi tính. Một chiếc lá xuất hiện và ẩn vào trong Magnifying Glass. Sunflower đột nhiên la lên. Sunflower, cậu bị sao vậy? Pisuter chảy nước mắt. Không lẽ, Liam nhìn Magnifying Glass. Lúc này một ánh cầu vồng chiếu sáng xung quanh Magnifying Glass và từ khuôn mặt cô ấy phóng ra một đường ánh sáng xuyên qua bọn zombie và hướng tới chỗ Liam. Coi chừng, Kilo lao tới đẩy Liam qua chỗ khác. Vụt, rẽ TTT, laser beam nhảy vào đứng trước nhóm bạn Sunflower và cản đường ánh sáng đó bằng một tia laser khổng lồ. Bùm! Hai đòn tấn công va chạm tạo ra một vụ nổ ngay nơi bọn zombie đứng. Kinh khủng thật, Kilo nói. Scout, Doctor, Zomboss, trả Gracie lại cho tôi. Laser beam ngước lên và hét to. Chấm chấm, Future Zombie, hãy đưa Magnifying Glass quay về phòng chế tạo. Nó cần phải nâng cấp. Lão Scout nói. Gracie. Tiếng kêu to của laser beam làm mọi thứ như ngưng lại. Tuy không thành tiếng nhưng những giọt nước mắt chảy dài xuống đất đủ để biết laser beam đang cảm thấy đau đớn như thế nào. Gracie, đó không phải là bạn. Magnifying Glass không phải là cái tên mà mình từng gọi. Cây cỏ lúc trước mình gặp là một cô bé dễ thương và hồn nhiên. Một cô bé yêu những ánh nắng mặt trời và luôn tươi cười. Mình luôn muốn giữ lại những khoảnh khắc đó trong tâm trí. Mãi mãi, lúc này Pisuter bất chợt nhìn Sunflower. Gracie à, hích hích hích. Hãy quay lại là Gracie như trước đi. Làm ơn, hích hích, Gracie, ồn ào quá đấy. Mau đưa Magnifying Glass lên đây. Lão Doctor, Zomboss nói. Magnifying Glass quay lại cái thang máy cùng bọn zombie. Ha, cái đó, Liam giật mình, Brain, những tên ma cha football zombie lần lượt cử động lại. Đáng ghét, Power Toss, hãy để bọn zombie này cho chúng tôi. Các bạn cần quay lại ngôi nhà của bọn tôi. Seachan bước tới nói, Blaver, hãy đưa các bạn đó vào phòng dưỡng sức nhé. Pick nhảy lên nói, bọn zombie đó sẽ không vượt qua được tụi mình đâu. Blaver liền dẫn các bạn ấy vào trong nhà. He he, tới giờ đùa cợt rồi nhỉ. Pick lắc lư. Brain, boom, dẹt. Những tên ma cha football zombie tiếp tục khựng lại. Ra tay đi, Seachan. Được thôi Seachan hút không khí vào trong làm cho cơ thể phồng lên. Một quả cầu không khí bay ra từ miệng của Seachan và phá nát một cỗ máy ma cha football, hay lắm. Nhưng mình đã nói bao nhiêu lần tên mình là Pick, không phải Pick nhăn nhó. Vụt, laser beam, đứng lại, Seachan nói. Xin lỗi, tôi không thể đứng nhìn bạn ấy ở trong căn cứ của lão Scout. Laser beam tiếp tục lao tới. Đừng hòng, dầm, ui. À, ngươi không thể vượt qua rào trường lực của ta đâu. Siêu zombie nói. Đúng, nhưng mà, laser của ta thì có đấy. Đáng ghét, laser beam nhảy qua tên siêu zombie và tiếp tục lao thẳng vào bọn zombie. Ta sẽ không để ngươi vào trong đó đâu. Robo, con zombie nói. Không cho cũng kệ bây. Laser beam lao tới nhanh hơn. Bình, ôi trời, đau, cậu làm gì vậy Infi? Nát, laser beam hỏi, cậu đừng cố gắng như vậy. Chúng ta còn việc khác quan trọng cần phải giải quyết đấy. Dầm, robo, con zombie liên tục đập vào tường của Infi. Nát, nhưng mà Gracie, quên Gracie đi, bây giờ bạn ấy là Magnifying Glass. Seachan, sao cậu lại? Xin lỗi laser beam, nhưng mình phải nói điều này. Người bạn đó, đã không còn nữa. Bùm, dẹt, Pick phát nổ là máy móc của bọn zombie bị ngưng hoạt động. Mau quay về nào các bạn. Chúng ta hết thời gian rồi. Seachan nói, được, đuổi theo chúng. Bọn zombie tức tốc đuổi theo các bạn ấy. Nhanh đi các bạn, Sunflower kêu lên khi họ tới gần nhà. Xông vào nhà của chúng. Ôi không. Xẹt. Những vầng sáng xuất hiện tấn công toàn bộ zombie. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sunflower ngạc nhiên. Sau khi mọi chuyện đã ổn, các bạn Plan đã cẩn thận đưa những người khác đi khỏi thành phố một cách bí mật. Hiện giờ họ đang ở trong phòng dưỡng sức và chăm sóc cho Sunflower. Wabo Wobobi, không sao đâu đếp, Liam nói. Bạn ấy sẽ tỉnh lại sau khi chiếc vòng đó chuyển sang màu xanh. Cho nên tất cả cứ bình tĩnh. Em Pick nói rồi đi vào trong. Lúc này Sunflower đang nằm bất động trên giường mà được hồi phục bằng một chiếc vòng đeo vào đầu và xung quanh là một tia flash chạy lên xuống khắp cơ. Thề, hàng xóm à, bạn ấy bị sao vậy? Won, Nat hỏi, tôi nghĩ chuyện này là do. Liam liền nhìn laser beam. Do sự hội tụ ánh sáng. Kilo đứng dậy. Sunflower bị mất đi lượng sức mạnh mà bạn ấy cung cấp cho các bạn trong lúc chiến đấu bởi một vật có khả năng hội tụ ánh sáng. Ví dụ như kính lúp, một loại thấu kính có thể chuyển đổi ánh mặt trời thành một dạng năng lượng khác. Và trong tình huống đó, năng lượng mặt trời của Sunflower sẽ bị vô hiệu hóa. Ha, Pisuter giật mình, vô hiệu hóa sao? Nhưng nếu không có năng lượng mặt trời của Sunflower, các bạn Plan sẽ làm gì để đấu với bọn zombie chứ? Liam hỏi, tôi không biết, dừng ngay cái kiểu úp mở đó đi. Bạn ấy có làm gì sai đâu? Laser Beam bất ngờ nói to. Chấm, cậu không biết cách nói chuyện sao Laser Beam? Cậu không thấy Sunflower đang nghỉ ngơi sao? Blaver nói, xin lỗi. Laser Beam đi lại nơi cửa sổ. Laser Beam, tôi không có ý nói xấu Gracie hay gì đâu. Tôi chỉ muốn nói đến Sunflower có thể gặp nguy hiểm khi người bạn đó dùng khả năng tấn công chúng ta. Nếu như hy vọng cuối cùng để đánh bại lão Skull là các bạn thực vật này không còn nữa. Tôi sợ Purple Star sẽ là một nơi chết chóc. Tôi không muốn điều này xảy ra. Nhưng đó là bạn của tôi. Laser Beam im lặng vài giây. Lúc mới tới đây, tôi đã thấy bạn ấy bị mắc kẹt tại một cái ghế lớn. Sau khi cứu bạn ấy khỏi đó thì một cái máy bay rơi xuống ngay nơi mà bạn ấy bị mắc kẹt. Bạn vẫn còn thấy sợ sau sự việc đó. Bạn ấy không nói không cười. Tôi đã luôn làm mọi thứ để tìm lại nụ cười của bạn ấy. Và sau đó, tôi đã biết là bạn ấy rất thích ánh mặt trời. Tôi quyết định tìm một nơi thật đẹp để có thể tìm lại nụ cười của Gracie. Nhưng mà, bọn zombie đó đã bắt Gracie đem về tòa tháp. Và rồi lão Skull, hích hích hích, Laser Beam, Liam nhìn Laser Beam, nhưng mà hàng xóm à. Tôi nghĩ là từ trước giờ chúng tôi luôn chiến thắng bọn zombie đều là nhờ Sunflower cung cấp năng lượng mặt trời. Nhưng bây giờ thì tôi muốn tự mình chống lại bọn zombie mà không có sự hỗ trợ của Sunflower. Tôi nghĩ mình không nên phiền bạn ấy mãi được. Được rồi, chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Để đưa kế hoạch giải cứu Magnifying Grass nào. Liam nói, sao chứ? Laser Beam ngạc nhiên, thật sự, Magnifying Grass không hề muốn tấn công chúng ta đâu. Lúc bạn ấy quay đi, tôi đã nhìn thấy có thứ gì đó được gắn vào sau bạn ấy. Rất có thể đó là một loại mạch điều khiển của lão Doctor, Zomboss hoặc lão Skull đã cố tình làm điều này. Để điều khiển mọi hoạt động của Magnifying Grass, đòn tấn công mà bạn ấy tạo ra cũng là do cái mạch điều khiển đó. Vậy đó là khả năng nhân tạo sao? Kilo hỏi. Không đâu. Khả năng đó là của Magnifying Grass. Không phải do cái mạch tạo nên. Liam nói. Vậy thì sao chúng ta có thể tiếp cận để mà đưa bạn ấy ra khỏi đó chứ? Won, Nat hỏi. Vì vậy mà ta cần lập kế hoạch cho việc đó. Đây là tương lai. Có thể nhiều thứ sẽ giúp chúng ta thực hiện dễ dàng hơn đấy. Nhưng kế hoạch này phải thật chi tiết và chính xác, vì lúc đó chúng ta sẽ chiến đấu, mà không có Sunflower. Blaver nhìn Sunflower, tôi sẽ giúp các bạn. Laser Beam nói, được, cảm ơn bạn. Pisuter nói, khoan đã, suýt nữa thì quên, Ánh sáng đó, ánh sáng gì Won? Nat, Liam hỏi. Lúc nãy, ánh sáng chói mắt đã tấn công hết bọn zombie. Không biết nó có quay lại giúp chúng ta nữa không đây? Lúc này tất cả các plan đều cố gắng nghĩ về kế hoạch giải cứu cho Magnifying Glass và về ánh sáng đó. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.